Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334: Inception sát thanh. Kỳ thực, trên cơ bản, toàn thế giới phần lớn liên hoan phim vẫn tương đối có khuynh hướng văn nghệ một điểm, liền xem như Venice trong truyền thuyết ưa thích trọng khẩu vị, nhưng cũng là thích loại nào có chút nội hàm trọng khẩu vị. Cho nên tại LSP Venice bên trên, mọi người thấy trên cơ bản cũng đều là như vậy một chút phong cách. Mà bây giờ say rượu lại cơ hồ cùng tất cả điện ảnh cũng không giống nhau. Bộ phim này khôi hài, ý tưởng tốt, kết cấu kỳ lạ, với lại bên trong còn có rất nhiều cái kỳ lạ gia hòa. Cho nên khi nhìn đến say rượu thời điểm mọi người sẽ cảm giác cực kỳ mới lạ. Hai mắt tỏa sáng, cũng cảm thấy rất đẹp mắt. Say rượu tiên truyền mục đích cũng từng bước đạt đến. Tại say rượu bên này chiếu phim về sau, tiếng vọng rất là không tệ. Lập tức cũng có người bắt đầu đến dự định mua sắm say rượu bản quyền. Kỳ thực, trước đó muốn mua Âu Châu bản quyền phiến thương cũng có rất nhiều. Theo Á Châu phòng chiếu đại nhiệt thời điểm, thì có rất nhiều phiến thương muốn làm như vậy. Các loại đến về sau say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng cũng đi theo đại nhiệt thời điểm. Say rượu Âu Châu bản quyền cũng liền càng ngày càng quý hiếm. Tuy nhiên La Mạch bọn họ luôn luôn kéo tới bây giờ đang LSP Venice chiếu phim. Trải qua một fan chiếu phim khen ngợi về sau, say rượu bản quyền giá cả cũng bị xào đến cao hơn. Tuy nhiên đây đều là muốn nhân sĩ chuyên nghiệp nói phán. La Mạch chính mình nói chuyện phán đương nhiên không thông thạo. Hắn cũng liền chỉ là ở một bên phát biểu một điểm ý kiến. Cần thiết thời điểm giải quyết dứt khoát là được rồi. Tóm lại say rượu lần này tại Âu Châu thu hoạch tất nhiên sẽ không quá tiểu. Thậm chí có khả năng, tại đơn thuần hiệu ích kinh tế dạng này một chuyện bên trên, say rượu ích lợi thậm chí sẽ vượt qua Bắc Mỹ bên kia ích lợi. Dù sao Âu Châu bên này thế nhưng là DVD bản quyền còn có chiếu phim bản quyền cùng một chỗ bán đi. Tại Âu Châu bên này, La Mạch chủ đả vẫn là toàn bộ bản quyền bán đứt. Âu Châu thống nhất chi mộng, theo rất sớm trước kia rất sớm lại bắt đầu, cũng sinh ra rất nhiều truyền thuyết. Chỉ tiếc Âu Châu thống nhất tiến trình luôn luôn cũng không tính là đặc biệt thuận lợi. Coi như bây giờ Euro tự hồ đã vượt đến càng lời nói có trọng lượng. Nhưng ở phương diện kinh tế đã bị Mỹ quốc làm cho nửa chết nửa sống. Với lại nội bộ rất lắm lời vị cũng hoàn toàn khác biệt. Cho nên La Mạch sẽ không muốn cùng ở nước Mỹ như thế. Để cho mình điện ảnh ở chỗ này vẫn là chia hình thức chiếu phim. Chia có thể tồn tại. Nhưng là chia hình thức chiếu phim quốc gia không thể quá nhiều. Nhiều lời nói. Đầu tiên là không thể cam đoan phòng chiếu. Tiếp theo là mình không có nhiều như vậy tinh lực ở nơi này chút địa phương tiến hành tuyên truyền. Cái gì? Tuyên truyền các loại sự tình. Vẫn là giao cho Âu Châu bên này người đi. Thông qua say rượu La Mạch hy vọng mình tại Âu Châu bên này sơ bộ có một ít sức ảnh hưởng. Vì đó sau khi hắn Inception ở bên này chiếu phim trải bằng đường. Inception thời điểm, La Mạch mặc dù không dám hy vọng xa vời năng lượng toàn cầu đồng bộ thượng ánh. Nhưng ít ra muốn ở nơi này chút địa phương có người chờ đợi. Tại dạng này chỉ đạo tính dưới nguyên tắc, say rượu đàm phán cũng tương đối nhanh. Bởi vì không có chia hình thức các loại một chút việc nhỏ không đáng kể. Say rượu trực tiếp cùng bọn hắn đàm luận bán đứt giá cả. Nói tiếp tốc độ rất nhanh. Tại Venice quốc tế liên hoan phim kết thúc sau khi một tuần cỡ nào về sau. Say rượu tại Âu Châu chiếu phim bản quyền. Tăng thêm DVD bản quyền trên cơ bản đều bán rồi. Hết thảy bán có 23 triệu euro. Giá tiền này xác thực hết sức kinh người. La Mạch phòng làm việc có thể từ giữa đó thiếu nói cũng có thể cầm tới 20 triệu euro tả hữu. Euro thế nhưng là sánh bằng nguyên còn muốn đáng tiền. Đổi thành nhân dân tiền đây cũng là tiếp cận 2 ức. Có thể nói, cho tới bây giờ, Inception tiền tài là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Cứ như vậy, La Mạch phòng làm việc tiền tài cũng liền tăng thêm đến hơn 5 tỷ tiếp cận 600 triệu tính. Huống. Tại nhiều như vậy tiền tài duy trì dưới, hắn tin tưởng Inception sẽ đạt được càng tốt đẹp chế tác. với lại chiếu phim thời điểm cũng sẽ có càng nhiều tuyên truyền chi phí hỗ trợ. Lần này, hắn có thể muốn tại hải ngoại thị trường trên đầu nhập mấy ức nguyên tuyên truyền tiền tài. La Mạch bây giờ là kiếm được rất nhiều tiền. Bất quá hắn rất nhiều tiền cũng là còn không có che nhiệt thì phải tốn ra ngoài. Lần này say rượu lấy được nhiều tiền như vậy. Theo Á Châu đến Mỹ Châu lại đến Âu Châu. Cũng là dạng này. Inception hiện tại cũng bắt đầu phải bỏ tiền. Trừ bỏ vòng thứ nhất đầu tư bên ngoài. Vòng thứ hai đầu tư cũng đã đến. Weta Digital đợt thứ hai thanh toán tài đã cần tới sổ. Vẫn còn có một chút sân bãi sử dụng phí. Thiết bị thuê phí cũng bắt đầu thanh toán. Tiếp đó, ở trong ngoài nước, mặc dù cách chính thức chế tạo xong chiếu phim còn cách một đoạn. Thế nhưng là Inception cũng đã bắt đầu vòng thứ nhất tuyên truyền. Tại vài chỗ cũng bắt đầu dùng tiền. Tỷ như tham tuyển một chút liên hoan phim quan hệ xã hội phí các loại. Tóm lại, vụn vụn vặt vặt địa hoa tiền địa phương tổng hợp. Cũng là không nhỏ nhất bút đầu nhập. Bất quá bây giờ say rượu tại Âu Châu bản quyền bán rồi. Số tiền này cũng rất có thể liền có thể đạt được. Bất quá, hiện tại Inception đầu tư càng lúc càng lớn. Dự tính đầu tư ngạch cũng liền càng ngày càng cao. Lần trước, La Mạch ở Kinh Thành Điện ảnh Học viện gặp mặt trong hội hào ngôn chí khí. Đồng thời lời thề son sắt nói mình nhất định có thể làm cho Inception siêu việt say rượu. Lúc ấy bị rất nhiều người ngón tay vì là chủy pháo. Đồng thời chờ đợi nhìn hắn trò cười. Tuy nhiên cũng có càng nhiều người lựa chọn chú ý Inception. Chú ý quay chụp động thái. Bất đắc dĩ bộ phim này đang quay nhiếp phương diện ý đem cực kỳ nghiêm trang. Mọi người cơ hồ hoàn toàn cũng không có studio ảnh sân khấu cái gì. Thật nhiều con là lộ ra một chút như là phim quay nhiếp hoàn thành tiến độ các loại biên giới đề tài. Dù sao Inception bên trong một chút sáng ý vẫn là giữ bí mật tương đối tốt. Giữ bí mật nguyên tắc cũng rất có trợ ở mọi người duy trì đối với bộ phim này một chút cần thiết. Thần bí cảm giác mong đợi. Cho nên, dưới loại tình huống này, Inception mặc dù vẫn là bị một số người lên án. Nhất là bộ phim này đạo diễn La Mạch vẫn là bị một số người lên án. Nhưng ít ra... mọi người đối với phim này hứng thú đều đã bị điều động đi lên. Rất nhiều người cũng đều đang mong đợi bộ phim này chính thức chế tạo xong. Tiếp theo chính thức chiếu phim. Mà ở cái này thời gian điểm trong, Inception lại phát ra mình một đầu tin tức mới nhất La Mạch phòng làm việc thêm vào đầu tư. Inception tổng đầu tư có thể sẽ đạt tới 7 ức nhân dân tệ. Nghe được tin tức này về sau. Hoa Hạ ảnh đàn hơn mấy hồ muốn sôi trào. Cho đến tận này, Hoa ngữ điện ảnh còn không có đầu tư vượt qua 7 ức nguyên. Mà bây giờ La Mạch thật đúng là dám làm như vậy. Gia hỏa này nhất định chính là phát rồ không hề cố kỵ. 7 ức A, đây là hắn lại một trận hào đổ A. Trước đó La Mạch phòng làm việc tuyên bố Inception tại đặc hiệu trên đầu nhập 30 triệu đô la. Hơn nữa còn cầm khai thác 3D thực đập, 3D phương thức chế tạo tiến hành, lúc ấy đã khiến cho to lớn oanh động, để cho người ta cảm thấy hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ La Mạch đến tột cùng muốn làm gì. Mà chuyện kia ảnh hưởng còn không có ngừng, hiện tại gia hỏa này lại tới dạng này một cái boom tấn. 7 ức nguyên, đương nhiên cũng có người nghi vấn, chất vấn chủ yếu là dạng này hai loại quan điểm. Loại thứ nhất là kỳ quái Inception có thể đem 7 ức nguyên tiêu vào địa phương nào? Chẳng lẽ hắn sẽ đem cái này 7 ức nguyên tiêu vào kịch tổ bên trong địa phương khác? Hắn muốn đem 7 ức nhân dân tệ dùng để chế tạo một chút hoàng kim bồn cầu. Ở bên trong dựng hoàng kim bố cảnh. Đây quả nhiên rất nhanh liền đưa tới mọi người cộng minh cũng đúng a. 7 ức nguyên. Trước đặc hiệu bọn họ danh xưng đầu nhập vào 30 triệu đô la Mỹ. Vậy cũng là hơn 2 ức. Vậy còn có hơn 4 tỷ tiền tài. Ở China điện ảnh, hắn đến cùng đem cái này hơn 4 tỷ dùng tại rồi địa phương nào. Rất có thể La Mạch phòng làm việc cũng là đang khoác lác. Bất quá, La Mạch phòng làm việc rất nhanh liền đối với cái này làm ngoại trừ hồi phục. Bọn họ hồi phục nội dung rất đơn giản 7 ức nhân dân tệ cũng không phải là đều thuộc về chế tác phí. 7 ức nguyên nhân dân tiền bên trong. Chân chính dùng để chế hẳn là 4 ức nhân dân tệ tả hữu. 3 ức nhân dân tệ là tuyên truyền dự toán. Đến nơi này mọi người cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ rồi. Chỉ bất quá, tại bừng tỉnh hiểu ra đồng thời, càng có loại hơn La Mạch điên rồi cảm giác, cái này thật đúng là một cái đau chứng người. Một nửa đầu nhập dùng làm tuyên truyền. Đây là muốn phục chế say rượu truyền kỳ. À đúng, chính hắn nói đúng là muốn để Inception vượt qua say rượu ấy nhỉ. Nghĩ tới đây, mọi người cũng hiểu cách làm của hắn. Chỉ là ở trong lòng, phần lớn người đều cảm thấy gia hỏa này quá nguy hiểm. Nếu như Inception sau cùng phòng chiếu phát nhai, cái kia chính là đập máu bắn tung tóe, rối tinh rối mù. Công tác của hắn thất khả năng đều muốn tiếp nhận trước đó chưa từng có trọng thương. Cái thứ hai nghi vấn là, La Mạch phòng làm việc thật mà có 7 ức nhân dân tệ vùi đầu vào Inception bên trong. Hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Điểm này cũng là không cần La Mạch phòng làm việc hồi phục. Rất nhanh liền có thật nhiều nhiệt tâm dân mạng trợ giúp La Mạch phòng làm việc hồi phục dạng này. Nghi vấn ai cũng biết say rượu để cho La Mạch phòng làm việc kiếm lời lớn. Mà gần nhất đều truyền đến say rượu toàn cầu bản quyền cơ hồ tiêu thụ không còn một mống tin tức. Toàn cầu bản quyền đây chính là bao quát DVD còn có xung quanh sản phẩm cái gì. Ở nước Mỹ có rất rộng lớn đường dây tiêu thụ. Say rượu loại này phòng chiếu hỏa hoạn điện ảnh. Ở nơi này chút địa phương bất kể là cái quái gì bản quyền cũng có thể đại bán nhất bút. Mà La Mạch hai năm này tiếp xuống hợp đồng cũng đặc biệt nhiều. Còn có thất tình tam thập tam thiên tích lũy. Bởi vậy, La Mạch phòng làm việc đầu nhập 7 ức. Có lẽ sẽ có chút trình độ. Nhưng trình độ hẳn là sẽ không quá lớn. Giải quyết hai cái này nghi vấn về sau. Rất nhiều người mặc dù không nghi ngờ nữa La Mạch. Nhưng này nhưng trong lòng bắt đầu vì La Mạch cái này hoa ngữ điện ảnh vòng dị số mà nơm nớp lo sợ. Hắn thật sự có thể đạt tới mình muốn trình độ A. Hắn đối với mình Inception thì thật có lòng tin như vậy. Tại mọi người rất nhiều loại bất đồng ý nghĩ bên trong. La Mạch cũng không có làm quá nhiều đáp lại. Mà chính là vẫn đang tiến hành Inception quay chụp. Qua hết toàn bộ tháng 11 về sau. Inception đã bắt đầu quay chụp đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có sau cùng một chút kết thúc công việc tính màn ảnh. Mấy ngày nay, toàn bộ kịch tổ đang bận lấy quay chụp Tiết Sơn kịch chiến phần diễn. Đang so sánh khó vỗ trong màn ảnh. Đây cũng là kết thúc công việc tính rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. To lớn phòng nhiếp ảnh trong. Tại Lục Mạc còn có dựng mà thành trên Tiết Sơn nhà hơi co lại mô hình bên trong. La Mạch đang nghe ba về sau. Cả người bắt đầu đi về phía trước chạy ra. Trên người hắn ăn mặc tiết bạch sắc đất tiết mê thải. Trên đầu mang theo kính bảo hộ. Cả người xông về một cái vũ hành. Sau đó cùng hai người bọn họ lần so chiêu về sau đem hắn đánh ngã. Trương Mộng Nhã vai trò Trúc Mộng Sư nhân vật theo sát phía sau. Nhanh chóng đuổi theo. Sau đó gặp được cái thứ hai tập kích. La Mạch đồng dạng là gọn gàng nhưng là đẹp vô cùng thân thủ đem hắn bắn ngã xuống đất. Đầu này màn ảnh vừa qua khỏi. Nguyên Khuê đi tới vỗ vỗ La Mạch cánh tay nói ra. Không sai. Thân thủ rất không tệ. Xem ra ngươi khôi phục về sau. Vẫn còn có thể đánh. Nhờ hồng phúc của ngươi. La Mạch cười nói. Tại trải qua gãy xương bộ phim về sau. La Mạch không có phách động làm đã có 2 tháng. Hiện tại một lần nữa phách động làm trang diện. Làm theo gọn gàng. Thân thủ ngắn gọn. 1, 2, 3, lại là một tuồng kịch. Bên này chụp là trên Tiết Sơn trượt tiết kịch chiến phần diễn. Trương Hàm Vũ theo màu xanh màn sân khấu xông lên hạ xuống. Sau đó quay người nổ súng. Tại trải qua mấy tháng quay chụp về sau. Đối với lớn bao nhiêu tràng diện khống chế. La Mạch cũng biến thành chậm rãi xe nhẹ đường quen đứng lên. Đây đều là một cơ bản công. Cơ sở tuy nhiên nghe không cao lắm bưng, nhưng rất nhiều cao đoan kỹ thuật đều là do cơ sở tạo thành. La Mạch bằng vào chính mình thiên phú hơn người. Tại 3 bộ điện ảnh ma luyện về sau, đối với điện ảnh rất nhiều quay chụp tràng diện có thể nói bắt đầu đạt tới nhất lưu mức độ. Dạng này, hắn có mình cơ bản công. Nếu như còn có ý nghĩ của mình, có tốt kịch bản, này một bộ chân chính thuộc về La Mạch điện ảnh cũng sẽ ra đời. Ngày mùng 8 tháng 12 thời điểm, Inception cái cuối cùng quay chụp màn ảnh toàn bộ hoàn thành. Kịch tổ sát thanh, điện ảnh sát thanh, nhưng muốn năm 2009 tháng 12 thời gian này. La Mạch cũng nhớ tới, sẽ có một bộ bao phủ toàn cầu chiếu phim. Nó phòng chiếu phảng phất hồng thủy mãnh thú một dạng, xông hủy tất cả phòng ngự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.